Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 191 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi thấy Phan Lâm khiêu chiến với người của hiệp hội, phó bang chủ Phong Nghiêm Tằng cảm giác đầu mình như một lọ hồ rán vậy. Vốn dĩ đã không còn cách nào để xem xét được nữa. Lúc này lại là một tiếng vang nặng nề truyền ra, sau đó một hình bóng giống như một mũi tên sắc bén bay về phía này. Phó bang chủ Phong Nghiêm Tằng vẫn chưa kịp phản ứng lại. Mặt đất chấn động rạn nứt, đá văng tung tóe, bụi bặm cuộn lên. Đợi bọn họ ổn định được tầm nhìn, thì nhìn thấy một người đang nằm bên trong một hố đất vô cùng lớn. Không phải ai khác, đó chính là Phan Lâm. Anh chậm chậm đứng dậy, nhưng vẫn chưa kịp đứng thẳng dậy, thì đội trưởng đội thẩm phán đã như dịch truyền tức thời tiến tới gần anh, nhằm vào đầu anh mà giáng một cú đấm hung hãn. Phan Lâm chặn cánh tay lại. Âm thanh đụng chạm nổ tung dữ dội. Mặc dù đỡ thành công được chiêu này, nhưng mặt đất dưới chân lại không có cách nào chịu đựng được sức lực điên cuồng, bá đạo của đội trưởng đội thẩm phán. Cả mặt đất đều bị lật tung lên. Phan Lâm cũng bởi vì trọng tâm không vững lại ngã xuống đất một lần nữa. Bụi đất đầy người, nhếch nhác vô cùng. Ảnh ngự cũng đã hành động rồi, tất cả bọn họ rút kiếm, theo hướng đội trưởng đội thẩm phán mà chém giết. Tuy nhiên, so với đội trưởng đội thẩm phán, sức mạnh của ảnh ngự vẫn có khoảng cách không nhỏ. Hai bên giao chiến không được mấy hồi, ảnh ngự đã rơi vào thế yếu hơn. Nhưng thanh kiếm sắc bén trong tay của mọi người, căn bản không cách nào đụng vào được đội thẩm phán. Ngược lại, cơ thể phải chịu không ít những cú tấn công. Bộ giáp vừa dày vừa nặng cũng bị đánh đến siêu vẹo. Thậm chí bên trong khe hở mũ sắt của hai ảnh ngự đã tràn ra máu tươi. Vừa mới chỉ có hơn 20 chiều, người của ảnh ngự toàn bộ đều đã bị đẩy lùi tới bên cạnh Phan Lâm. Còn bên này, người của đội thẩm phán đã rút con dao sắc bén ở bên hông ra. Lâm Thần Y, lòng dũng cảm của anh cũng thật là đáng khâm phục. Nhưng đáng tiếc rằng trí thông minh, tài năng và tầm nhìn của anh hơi đáng lo ngại đó. Anh không thể nào đánh bại chúng tôi được. Tôi khuyên anh nên nhanh chóng nắm bắt cơ hội chịu thua. Vừa nãy chính là lời cảnh cáo đầu tiên của chúng tôi dành cho anh. Cũng chính là lời cảnh cáo cuối cùng. Nếu như bây giờ anh nguyện ý ngoan ngoãn đầu hàng, có thể anh vẫn còn có đường sống. Nếu anh còn u mê không tỉnh mà tiếp tục muốn đánh tiếp, chúng tôi chỉ có thể chặt đầu của anh để cảnh cáo mọi người thôi. Đội trưởng đội thẩm phán nói, đồng thời rút lưỡi dao sắc nhọn, dắt ở bên hông, sau lớp áo khoác ra. Đó là một thanh đao mảnh mai đỏ tươi, lưỡi đao tỏa ra ánh sáng sắc lạnh, sắc bén khủng khiếp như có thể cắt đứt mọi thứ. Khi lưỡi đao sắc bén được rút khỏi vỏ, nhiệt độ trong phạm vi vài km dường như đã giảm xuống vài độ. Như thể mặt đất sắp ngưng tụ lại, tất cả quân của phán quyết đường đều rút kiếm, đôi mắt dưới lớp mặt nạ lộ ra sát khí vô tận. Toàn thân của phó bang chủ Phong Nghiêm Tằng chợt rùng mình, vừa sợ hãi vừa vui mừng. Đây chính là thực lực của phán quyết đường sao? Đây chính là đội quân của phán quyết đường sao? Được, được lắm. Lần này, Lâm Thần Y chắc chắn sẽ chết. Anh ta chắc chắn sẽ phải chết. Phó bàng chủ Phong Nghiêm Tằng vui mừng hét lớn. Anh ta biết, Lâm Thần Y đã hoàn toàn chọc giận đội quân của phán quyết đường. Đội quân của phán quyết đường đã bắt đầu nổi lên sát ý rồi. Vừa rồi, Phan Lâm vẫn chưa phải là đối thủ của đội quân phán quyết đường. Bây giờ, bọn chúng muốn đánh thật rồi. Đội quân ô hợp của tập đoàn Dương Quang và chủ tịch Lâm còn không phải bị giết như chó gà, xác chết chất la liệt trên mặt đất sao? Phó bang chủ Phong Nghiêm Tằng dường như đã nhìn thấy Phan Lâm nằm trong vũng máu co giật, dáng vẻ như đang hối hận vì hành động ngu ngốc của bản thân. Nhưng vào lúc này, bốn phương tám hướng đột nhiên vang lên những tiếng bước chân từ xa đang đến gần lại. Tiếng bước chân cũng không quá to, nhưng bởi vì số lượng lớn nên lộ ra vô cùng ầm ĩ. Đội trưởng đội thẩm phán nhìn về hướng có âm thanh phát ra, cau mày. Là người của anh sao? Đúng. Phan Lâm phủi sạch bụi bẩn trên người, gật gật đầu. Có cần thiết phải gọi bọn họ tới tự tìm cái chết không? Cho dù anh có gọi tới 1.000 người, 1.000 người, cũng chỉ là tốn công vô ích mà thôi. Đội trưởng đội thẩm phán lắc đầu nói. Không, ông sai rồi. Bọn họ tới đây không phải là để đối phó với các người. Phan Lâm nói. Vậy bọn họ tới đây để làm cái gì vậy? Đội trưởng đội thẩm phán có chút ngoài ý muốn. Bọn họ tới đây chỉ có một nhiệm vụ thôi. Ánh mắt của Văn Lâm đột nhiên trở nên dữ dằn, con người đỏ bừng, đó chính là phong tỏa nơi này. Phong tỏa sao? Đội trưởng đội thẩm phán hít một hơi thật sâu, nhưng Văn Lâm đột nhiên giơ tay lên, ném về phía không trung. Một lượng lớn ngân kim lấp lánh trực tiếp bị anh ném rơi vãi trong không trung. Dưới vàn chiếu của ánh trăng, ngân kim lấp lánh như những vì sao đẹp mê hồn, khiến cho người ta say mê. Giây tiếp theo, toàn bộ những ngân kim đều rơi xuống, tựa như những hạt mưa, tất thảy rơi trên Phan Lâm và cả trên người của những ảnh ngự đằng sau anh. Trong chốc lát, ánh mắt của tất cả mọi người đều thay đổi, một luồng sát khí cuồng bạo vô song tập trung vào Phan Lâm, lan rộng ra tứ phía xung quanh. Cái gì? Phó bang chủ Phong Nghiêm Tằng ngây người, còn tìm dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Phong tỏa sao? Nghĩa là phong tỏa khu vực này để giết người diệt khẩu sao? Lâm Thần Y thật sự đã hạ quyết tâm chém giết những người thuộc đội thẩm phán của Hiệp hội Thiên Khải sao? Người này điên rồi có đúng không? Phó bang chủ Phong Nghiêm Tằng phát hiện mình đã không thể dùng ánh mắt khi nhìn người thường để nhìn Phan Lâm nữa. Sao ông ta lại đi trêu ghẹo vào một kẻ như vậy chứ? Phó bang chủ Phong Nghiêm Tằng hối hận không thôi. Nhưng cho dù Phan Lâm đã nói như vậy, đội thẩm phán vẫn không hề sợ hãi chút nào. Lâm Thần Y, xem ra anh vẫn quyết tâm muốn đánh một trận với chúng tôi có đúng không? Vậy được, chúng tôi sẽ cho anh được toại nguyện. Sau trận chiến này, tôi nghĩ sẽ không còn ai dám phản kháng hay khiêu khích chúng tôi nữa. Xã hội cũng sẽ biết được uy quyền của Hiệp hội nhiều hơn. Đội trưởng đội thẩm phán của Hiệp hội Thiên Khải nhẹ nhàng dẫm chân xuống bay về phía Phan Lâm, nhẹ như lông hồng vậy. Lúc tới gần Phan Lâm, người này đồng thời vung dao lên chém thật sự rất giống một vị thần tiên trên trời. Lâm Thần Y, để tôi dùng đầu của anh tuyên bố cho xã hội biết sự trang nghiêm và thần thánh của Hiệp hội. Sau tiếng quát vang vọng khắp bầu trời, chính là ánh đao chém giữa không trung. Nhát đao ấy tuyệt đẹp biết bao nhiêu, nhưng hai mắt của Phan Lâm lại đỏ bừng như chảy máu. Anh rút Vũ Tôn kiếm ra, vung kiếm lên mà chém. Lưỡi kiếm kêu lên mãnh liệt, ánh kiếm trắng như tuyết không hề thua kém mà hạ xuống, chém mạnh vào nhát đao trước đó. Đao và kiếm đụng vào nhau, lực lượng của hai thanh vũ khí tuyệt thế điên cuồng kích động, tỏa ra lực tàn phá kinh khủng, không gì trên đời có thể địch lại nổi. Hai luồng sức mạnh tỏa ra bốn phía theo hình sóng gợn. Phan Lâm và đội trưởng đội thẩm phán của Hiệp hội Thiên Khải vẫn cầm chắc vũ khí của mình trong tay, không hề nhượng bộ chút nào. Giờ phút này, Phan Lâm đón lấy đòn tấn công đáng sợ của tên đội trưởng. Toàn bộ ảnh ngự sau lưng anh cũng bắt đầu hành động. Bọn họ đều giơ kiếm lên, chém những đường kiếm với uy thế như sóng to gió lớn về phía người trong đội thẩm phán của Hiệp hội Thiên Khải. Bên dưới lớp khôi giáp sắc lạnh ấy, như là có một con mãnh thú hung ác tàn bạo. Kiếm chém tới, một thành viên trong đội thẩm phán lập tức càn lại, như cơ thể của gã ta lại bị chấn động, biên độ nhẹ bởi nhát kiếm này của ảnh ngự. Hiển nhiên, thực lực của ảnh ngự đã tăng tiến không biết bao nhiêu lần dưới tác động của kim châm cứu của Phan Lâm. Hai bên lao vào cuộc chém giết điên cuồng, đội trưởng đội thẩm phán tập trung lại nhìn biết. Phan Lâm cũng khó đối phó nên muốn tốc chiến tốc thắng. Khai! Hắn ta quát khẽ một tiếng, vậy thành đào trong tay một cái thật mạnh, một luồng sức mạnh như sóng gợn nổ ra, đẩy lùi Phan Lâm ra sau. Phan Lâm còn chưa đứng vững thì đội trưởng đội thẩm phán đột nhiên đâm thanh đao xuống đất. Tiếp đó cánh tay đưa mạnh lên kéo thanh đao lên theo. Toàn bộ mặt đất đột nhiên bị kéo lên, miếng đất khổng lồ đập xuống về phía Phan Lâm như một con sóng lớn. Phan Lâm lùi về phía sau ba bước, chờ tay giơ kiếm chém dọc xuống phía dưới. Bộ đôi miếng đất đang dựng lên bao trùm phía trên mình, nhưng vào giây kế tiếp đội trưởng rút kiếm ra khỏi vùng đất đã nứt. Thanh đao trong tay vòng ra thành bảy cái bóng, lao về phía đầu của Phan Lâm. Phan Lâm mau chóng vùng Vũ Tôn kiếm ra, dốc sức ngăn cản. Đao và kiếm của hai bên va chạm vào nhau, phát ra những tiếng kêu đầy thanh thúy. Những nơi ma sát nhau lóe ra những lượng lớn tia lửa. Tốc độ của hai người đều đang rất nhanh. Phan Lâm vốn đã sắp không trụ được nổi. Trong tình thế cấp bách, lại lấy kim châm cứu ra, đâm vào vị trí bên cánh tay của mình mới miễn cưỡng theo kịp đường đao của tay. Đội trưởng đội thẩm phán, nhưng trái ngược lại với vẻ đuối sức của Phan Lâm, đội trưởng có thể nói là rất nhàn nhã, ung dung, như thể hắn ta vẫn chưa dùng hết toàn bộ sức lực của mình vậy. Lúc này, thanh đao đột nhiên bùng nổ lực lượng đẩy Phan Lâm ra ngoài 7-8 mét. Phan Lâm cố gắng dừng lại, nhưng thân thể lại không nghe theo mệnh lệnh của não bộ. Hai chân anh phải đạp ra vài dấu chân thật sâu rồi mới dừng lại được. Tuy nhiên, mặc dù đã không còn liên tục lùi ra sau nữa, nhưng tay đang cầm kiếm của anh lại run rẩy không ngừng. Vùng giữa ngón cái và ngón trỏ chảy đầy máu, toàn bộ vùng da trên bàn tay cầm kiếm đều đã rách ra. Thật là một sức mạnh đáng sợ. Ánh mắt của Phan Lâm trở nên nặng nề. Lâm Thần Y, mày dùng kim châm cứu để cưỡng ép tăng lực lượng và thực lực của mày thì có sao chứ? Giới hạn của mày ở ngay đó, mức độ cao nhất của mày vẫn không đủ để chống lại tao. Thực lực mà mày đã thể hiện ra làm tao kinh ngạc rồi đấy. Nhưng muốn đánh bại tao thì cứ tiếp tục mơ tưởng đi. Đội trưởng đội thẩm phán bình tĩnh nói. Lại nhào tới lần nữa như không định cho Phan Lâm có cơ hội thở dốc. Thanh đao chém tới liên tục như phong bà bão táp. Phan Lâm vội vàng giơ kiếm lên ngăn cản. Lại là những tiếng ma sát vang lên không ngừng. Phan Lâm cảm giác cánh tay của mình đã sắp bị đao của đối phương đụng gãy. May mà thanh kiếm anh ta đang dùng là bội kiếm của Vũ Tôn. Nếu là kiếm thông thường thì có lẽ đã bị thanh đao của đội trưởng đội thẩm phán chém thành đống sắt vụn từ lâu rồi. Đây chính là thực lực của đội thẩm phán thuộc Hiệp hội Thiên Khải sao? Quả thật là vượt ngoài tầm hiểu biết của người học võ. Đã đến lúc trò chơi này nên kết thúc rồi. Sau cùng ánh mắt của đội trưởng đội thẩm phán lạnh đi. Dường như hắn ta không muốn kéo dài thời gian thêm nữa. Vùng đào chém bật ra Vũ Tôn kiếm mà Phan Lâm vừa vội vàng chặn trước ngực. Sau đó cánh tay rung lên một cái. Thanh đao đột nhiên dừng lại chưa đến 0,1 giây giữa không trung. Rồi chợt bóng người đội trưởng xẹt qua, cả người xoay mạnh một vòng, giơ tay cầm lấy cán đao, chém về phía cổ của Phan Lâm với một tư thế vô cùng tiêu sái. Một chiêu này nước chảy mây trôi, trông rất đẹp, mà tốc độ cũng hoàn toàn vượt trên biểu hiện lúc trước. Phan Lâm không thể nào theo kịp tốc độ này, anh không thể tránh khỏi nhát đao ấy. Được lắm, phó bang chủ Phong Nghiêm Tằng ở đằng xa kích động siết chặt hai tay, còn người giãn to ra. Ông ta đã luôn luôn mong chờ giây phút được chứng kiến hình ảnh này. Nhưng giây kế tiếp, lại một tiếng kêu thanh thúy chuyển đến. Ông ta thấy lưỡi đao kia chạm vào cổ của Phan Lâm, không ngờ lại dừng lại. Cái gì? Đội trưởng của đội thẩm phán của Hiệp hội Thiên Khải đơ người ra. Đao của hắn ta lại không chém được cổ của Phan Lâm sao? Sao điều này lại xảy ra được chứ? Cảnh tượng này rúng động biết bao nhiêu. Hắn ta là đội trưởng của đội thẩm phán của Hiệp hội Thiên Khải, là cường giả siêu quần của Hiệp hội cơ mà. Thực lực và địa vị của hắn ta trong giới luyện võ tuyệt đối vượt ngoài tầm hiểu biết của người thường. Hồng Nhan Cốc hay là Cô Sơn là cái thá gì cơ chứ? Sao có thể sánh bằng hắn ta? Bởi vì bản thân hắn ta đại diện cho toàn Hiệp hội. Mà người như vậy chắc chắn có thực lực vượt xa người luyện võ thông thường. Nhát đao này của hắn ta có thể chém biển bồ núi rất dễ dàng. Nhưng một sự tồn tại đi ngược với lẽ thường ấy lại không thể chém đứt được cổ của Lâm Thần Y. Cổ của người này làm từ chất liệu sao vậy? Tất cả mọi người đều khiếp vía hãi hùng, kể cả đội trưởng đội thẩm phán cũng không tài nào tưởng tượng nổi. Mà trong lúc hắn ta đang mất tập trung, một thanh kiếm trắng như tuyết tấn công tới, đâm thẳng vào trái tim của hắn ta. Đội trưởng phản ứng lại rất nhanh, lập tức lấy lại tinh thần, đồng thời giơ đao lên chặn. Mặc dù đường kiếm kia đi rất nhanh, nhưng lại quá vội vàng, cộng thêm tốc độ chưa đủ nên đã bị thanh đao cản lại. Tuy nhiên, vào giây kế tiếp, một tia sáng màu bạc lóa mắt lại bay lên lần nữa, đâm vào ngực của đội trưởng một cách rất tuyệt diệu. Hắn ta liên tiếp lùi về phía sau, tập trung nhìn vào mới phát hiện đó là một cây kim châm cứu. Thì ra nhát kiếm vừa rồi không phải dùng để giết đội trưởng, mà chỉ là một chiêu giả. Cây kim này mới là vũ khí cuối cùng để đối phó với hắn ta. Đội trưởng đội thẩm phán nhíu chặt mày lại. Ai cũng đều biết, tài chữa bệnh của Phan Lâm, kim châm cứu của anh chắc chắn không đơn giản. Nhưng mà nếu chỉ dựa vào mấy cây kim châm nhỏ bé này đã có thể chế ngự được đội trưởng, vậy chẳng phải đội trưởng của đội thẩm phán của Hiệp hội Thiên Khải có tiếng mà không có miếng rồi sao? Lúc này, một tay hắn ta cầm đao, tay kia chộp lấy những cây kim châm cứu kia. Trên ngón tay đột nhiên dấy lên một luồng gió mạnh mà nhu hòa. Những luồng gió ấy bao bọc lấy kim châm cứu đang đâm vào trong ngực của hắn ta, lần lượt làm chúng nó rung lên nhằm rút chúng ra. Đây là một phương pháp rút kim châm rất bạo lực, có từ thời cổ đại. Người bình thường không thể nào biết đến nó, nhưng phương pháp này lại rất hiệu quả. Đúng như dự đoán, không lâu sau, kim châm cứu đã bị đội trưởng đội thẩm phán rút ra ngay. Tuy ngực của hắn ta chảy máu đầm đìa, nhưng đó cũng chẳng phải là một vết thương nặng với hắn. Sau đó, đội trưởng lại lấy ra một viên thuốc bỏ vào trong miệng. Phan Lâm lạnh nhạt hỏi, Đó là thuốc giải độc, đúng không? Không sai, độc nào nó cũng giải được hết. Lâm Thần Y, hiệp hội bọn tao bao trùm hết mọi lĩnh vực. Dù là dùng đao, kiếm hay độc, bọn tao đều chuyên nghiệp hơn bất cứ ai. Có lẽ mày là một trong những người lấy y thuật làm võ công xuất sắc nhất trên thế giới. Nhưng tao phải nói cho mày biết rằng mày quá non nớt khi có suy nghĩ muốn chống lại bọn tao. Đội trưởng của đội thẩm phán lạnh giọng nói, sát khí trong mắt càng ngày càng đậm. Đã rất nhiều năm hắn ta không bị thương, bây giờ lại bị Phan Lâm làm cho chảy máu. Sự kiêu ngạo và sát khí đã ẩn nấp trong lòng gã ta bấy lâu nay, không thể không bùng lên dữ dội. Đội trưởng không kìm nén lại, dường như thanh đao của hắn ta cũng gửi được sự dao động trong lòng chủ nhân của mình, bắt đầu nhẹ nhàng rung lên. Phan Lâm tập trung tinh thần, cũng bắt đầu cảnh giác. Lâm Thần Y, tiếp chiêu đi. Chỉ nghe đội trưởng thấp giọng gào lên, giơ tay chém một đường xuống. Thanh đao chém xuống, một luồng gió dữ cũng được phóng thích. Cơn gió ấy như một lưỡi dao xé cả mặt đất, nhanh chóng rút về phía Phan Lâm. Anh lập tức giơ kiếm lên ngăn cản, nhưng cơn gió ấy thật sự quá đáng sợ. Người anh vừa mới tiếp xúc với nó mà đã bị đánh bay ra ngoài, nặng nề rơi xuống mặt đất. Trong lúc nhất thời, toàn bộ mặt đất, ngoại trừ vùng Phan Lâm đang nằm, đều bị cơn gió ấy san bằng. Thật đáng sợ biết bao nhiêu. Trên lồng ngực của Phan Lâm toàn là vết đao chém. Áo cũng bị xé làm bay tám mảnh, để lộ ra cơ thể cường tráng, nhưng da thịt lại không hề hư hại chút nào cả. Thậm chí, ngay cả một chút dấu vết cũng không có. Ánh mắt của đội trưởng đội thẩm phán trầm xuống, gã ta lại nhảy qua, tàn phá chém xuống. Thế công ùn ùn kéo đến, như cái mồm khổng lồ của ác quỷ, ập về phía Phan Lâm. Tốc độ quá nhanh, khí thế quá cuồng bạo, Phan Lâm còn chưa kịp đứng dậy, đã bị đao của tay đội trưởng gây thêm thương tích. Cho dù giơ kiếm ngăn cản cũng không chịu đựng nổi. Tiếng va chạm thanh thúy vang lên bên tai không dứt. Có đụng vào thân của Vũ Tôn Kiếm, cũng có đụng vào người của Phan Lâm. Nhưng mặc cho Phan Lâm trúng bao nhiêu nhát kiếm, chúng đều không thể gây ra một vết thương nào trên người của anh. Thấy vậy, Phan Lâm quyết đoán bỏ việc phòng ngự mà bắt đầu tấn công lại. Tay đội trưởng đội thẩm phán lập tức xoay tròn thanh đao chống lại. Nhưng cuối cùng, Phan Lâm vẫn bắt được cơ hội. Đông Hoàng Hoàn Vũ, Phan Lâm hét lớn một tiếng, lấy kiếm chặn đao lại, đồng thời chờ tay tung một trường, lực lượng vô tận hội tụ vào lòng bàn tay anh như vòng xoáy, một sức tàn phá huyền diệu đến mức không thể nào giải thích bằng từ ngữ bộc phát ra. Bàn tay của Phan Lâm đập mạnh vào ngực của tay đội trưởng. Đội trưởng ngã bay ra ngoài, đụng nát cả nhà cỏ và ba tảng đá lớn, đến khi hắn ta rơi xuống đất. Hắn ta lại làm rung chuyển toàn bộ mặt đất, uy lực quá đáng sợ. Sức mạnh của một trường này không hề thua kém tay đội trưởng. Khi gã ta khó khăn bò dậy, thì mặt nạ trên mặt hắn ta trực tiếp chia năm xẻ bảy, vỡ ra rồi rơi xuống, để lộ ra một gương mặt không mấy giả nua, nhưng đầy tang thương. Đội trưởng đội thẩm phán sờ mặt của mình, lại nhìn về phía Phan Lâm. Sau khi thấy mái tóc vốn là màu đen của anh đột nhiên trở thành màu trắng, hắn ta lại nhìn chằm chằm vào thân thể của anh. Lát sau, hắn ta chợt hiểu ra cái gì đó. Chẳng lẽ... mày có thể chất võ thần sao? Ngài đội trưởng đây đúng là có kiến thức rộng lớn. Phan Lâm bình tĩnh nói. Làm sao có thể? Trong mắt của đội trưởng lộ ra vẻ kinh ngạc. Rõ ràng trong tư liệu mà cấp trên đưa xuống đã ghi thể chất của mày bẩm sinh là cương cơ mà. Sao... sao lại biến thành võ thần? Vậy thì tôi nghĩ... kho tài liệu của các người nên cập nhật lại rồi. Đúng là vậy thật. Nhưng chuyện này không đồng nghĩa với việc bọn tao không làm gì được mày. Cơ thể võ thần đúng là mạnh đấy. Nhưng cũng không phải là vô địch. Có lẽ đây sẽ là một trận chiến ác liệt rồi đây. Nhưng để giữ gìn sự trang nghiêm và thần thánh của hiệp hội, Lâm Thần Y, tao không thể không sử dụng chiêu thức cấm. Đội trưởng đội thẩm phán nghiêm túc nói. Dứt lời, toàn thân gã ta đột nhiên dấy lên một trận gió lớn. Cơn gió mạnh mẽ ấy xé tan cả áo choàng trên người hắn ta. Đúng lúc đó, hai con người của gã ta phát ra ánh sáng màu xanh, trên mặt xuất hiện ký hiệu hình con chim ưng. Nó cũng ánh lên ánh xanh mờ ảo. Hiện tượng này không thể giải thích bằng khoa học được. Quả thật là nhìn mà khủng khiếp. Chiêu thức cấm sao? Phan Lâm cũng lấy làm kinh hãi. Lâm Thần Y, hôm nay mày sẽ được biết cái gì gọi là thiên khải, cái gì gọi là đội thẩm phán. Đội trưởng đội thẩm phán hét lớn một tiếng, đâm thanh đao trong tay vào lòng bàn chân. Trong lúc đó, đám người trong đội thẩm phán đang chiến đấu với ảnh ngự ở bên kia chợt rút lui hết toàn bộ. Có hai người trong số đó mang phó bang chủ Phong Nghiêm Tằng đang còn ngồi dưới đất đi, không ngừng rút lui về phía sau. Không ổn rồi. Phan Lâm nhận ra có gì đó không đúng, hét lên với các ảnh ngự, rút lui. Nhưng đã không còn kịp nữa. Đao chấn chư thiên! Tay đội trưởng đội thẩm phán của Hiệp hội Thiên Khải khẽ quát một tiếng. Thanh đao trong tay hắn ta quay lại, một luồng sức mạnh vô tận đi từ thanh đao trong lòng đất, sau đó tràn ngập bốn phía, rồi đồng loạt lao ra. Một tiếng nổ kịch liệt vang vọng ra khỏi ngọn núi hoang. Mọi người ở đằng xa chỉ thấy đỉnh núi của tòa núi hoang ngoài Bồ Thành bị cuốn lên giữa bầu trời. Vô số tảng đá lớn lao lên không trung, một hơi thở màu xanh thăm thẳm lao vào trời mây như núi lửa bùng nổ. Phó bang chủ Phong Nghiêm Tằng được người của đội thẩm phán dẫn ra một khu đất trống ở đằng xa, nhưng vì ông ta quá sợ hãi nên chân đã nhũn ra từ lâu, ngã khuỵu xuống đất, cả người run lẩy bẩy. Bên tai truyền đến tiếng nổ và tiếng va chạm kịch liệt, còn có tiếng đất đá lăn xuống cùng với âm thanh mặt đất nứt nẻ. Dưới đất đang không ngừng rung chuyển, mọi thứ tựa như động đất cấp 18. Phó bang chủ Phong Nghiêm Tằng sợ tới mức cuộn tròn người dưới đất, không dám nhìn đi đâu. Cứ như thế, qua mấy chục giây sau, cơn chấn động dừng lại. Phó bang chủ Phong Nghiêm Tằng mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn. Núi hoang ở đằng xa bao phủ trong tầng sương bụi. Mấy tảng đá lớn đã rơi xuống dưới chân núi. Toàn bộ ngọn núi hoang toàn nứt toác ra. Trong không khí còn lại, hơi thở của sự hủy diệt cùng với cát bụi đang trôi lờ lửng. Đây chính là sức mạnh của đội thẩm phán của Hiệp hội Thiên Khải sao? Phó bang chủ Phong Nghiêm Tằng tròn tròn hai mắt, ngơ ngác nhìn cảnh tượng khủng khiếp như tận thế trước mắt. Lúc này, những người thuộc đội thẩm phán của Hiệp hội Thiên Khải lấy điện thoại ra, bấm một dãy số rồi gọi đi. Đúng đúng, không sao, anh cứ xử lý đi. Người kia nói đôi câu đơn giản rồi cúp máy. Phó bang chủ Phong Nghiêm Tằng kinh ngạc hỏi, các cậu gọi cho ai thế? Cho người ngoài núi, bảo mấy người kia xử lý, phong tỏa nơi này để tránh gây động tĩnh quá lớn. Như vậy sẽ khó mà thu dọn. Người kia lạnh nhạt nói, phong tỏa sao? Sao phải làm vậy nữa chứ? Không phải Lâm Thần Y đã phái người phong tỏa nơi này rồi sao? Phó bang chủ Phong Nghiêm Tằng khó hiểu hỏi. Ông ta thấy người kia cầm thanh đao vào trong tay, giọng khàn khàn nói, bọn chúng không phong tỏa được, bọn chúng đã giúp đỡ Lâm Thần Y, là người có tội với hiệp hội nên bọn chúng cũng phải bị trừng phạt. Lâm Thần Y đã chết, chúng tôi sẽ dọn dẹp tất cả những người có liên quan đến việc này. Và Lâm Thần Y sẽ thấy việc này mang tầm ảnh hưởng trọng đại. Chúng tôi tuyệt đối sẽ không nương tay bỏ qua. Bất kỳ ai có tội đều phải nhận sự trừng phạt. Lạnh lùng nói xong, người kia giơ đao đi ra ngoài. Những người còn lại trong đội thẩm phán cũng làm vậy. Lâm Thần Y đã chết, chuyện này cũng cần được đặt một dấu chấm hết rồi. Phó bang chủ Phong Nghiêm Tằng cũng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng cũng tràn đầy mừng rỡ. Phan Lâm đã chết, ông ta không cần phải lo lắng về mai sau nữa. Bây giờ toàn bộ những người có địa vị cấp cao trong băng đảng Cá Mập Đen đều đã bị Phan Lâm làm thịt. Thằng Hắc Xà cũng xong rồi. Chẳng phải có nghĩa là từ nay về sau, ông ta chính là đại ca của băng đảng sao? Bồ Thành sẽ là của mình rồi. Lâm Thần Y, kết thúc rồi. Tất cả đều kết thúc rồi. Không thể trách người khác, chỉ trách mày quá tự phụ. Ngay cả đội thẩm phán của Hiệp hội Thiên Khải cũng dám dây vào. Làm người không thể tự đại được đâu. Phó bang chủ Nghiêm Tằng nhìn đỉnh núi hoang tàn tan tác kia, nhếch miệng nở nụ cười đầy đắc ý. Nhưng ngay lúc đó, nụ cười trên mặt ông ta đột nhiên khựng lại, sau đó từ từ cứng nhắc. Hai mắt ông ta cũng từ từ trợn to. Ông ta đờ đẫn một lúc, sau đó lại dụi mắt, nhìn về phía vùng núi hoang đổ nát bị cát bụi bao trùm kia. Vừa nhìn, ông ta đã không kìm được mà hét lên. Cậu ta chưa chết, cậu ta vẫn chưa có chết. Những người trong đội thẩm phán nghe vậy thì đồng loạt dừng bước, nhìn vào núi hoang. Đội trưởng của đội thẩm phán đã rơi xuống đất, cũng dừng lại, nhìn chằm chằm về phía đó, phát hiện Phan Lâm với mái tóc bạc, thân trên trần trụi mà cầm vũ tôn kiếm đi ra khỏi trung tâm vùng bị bụi bặm bao phủ. Cái gì? Tất cả mọi người đều bàng hoàng. Chúng đòn đó của anh Viêm mà vẫn chưa chết sao? Người này cực kỳ lợi hại. Có một thành viên trong đội thẩm phán của Hiệp hội Thiên Khải không nhịn được mà cảm khái. Thực lực của Phan Lâm đã vượt ngoài sức tưởng tượng của bọn họ. Nhưng đội trưởng đội thẩm phán lại không hề sợ hãi chút nào, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi trầm giọng nói. Mấy cậu đừng hoảng hốt, Dù cơ thể tên này thuộc loại võ thần, thực lực cao siêu thì đã sao chứ? Muốn chém chết hắn ta cũng không phải là việc khó khăn. Sự trang nghiêm của hiệp hội không được phép bất cứ ai nghi ngờ. Mấy cậu nhanh thi triển đại diệt thần nhẫn trận với tôi đi. Nói xong, đội trưởng tung người nhảy lên hơn 10 mét, vùng đào chém về phía núi hoang tan tác kia. Một luồng cương khí mạnh mẽ bộc ra từ lưỡi đao, liên tiếp chém về phía Phan Lâm. Phan Lâm và cả những ảnh ngự mới vừa đứng lên đều bị luồng cương khí này đè ép, gần như không đứng thẳng được nữa. Tựa như trên vai của mỗi người đều có một ngọn núi đè lên vậy. Đây là cái gì vậy? Phó bang chủ Phong Nghiêm Tằng kinh ngạc không thôi. Mà những người thuộc đội thẩm phán chợt sáng mắt lên. Họ đã hiểu ý của đội trưởng rồi. Vì vào lúc này, ngọn núi tan hoang kia thật sự chính là một khu vực quá thuận lợi để bày trận. Phan Lâm và các ảnh ngự đang đứng ngay trung tâm núi Hoàng. Có đội trưởng đội thẩm phán trấn áp, họ hoàn toàn có đủ thời gian để thi triển kiếm trận. Đại diệt thần nhẫn trận, khai, tán, tổ. Những kẻ kia không dám chần chừ, đồng loạt nhảy ra, ai nấy đều cầm một thanh kiếm mà nhảy lên giữa không trung như thần tiên. Thanh kiếm trong tay vung vầy không ngừng, đồng thời tỏa ra một luồng khí tuyệt diệu. Dường như trong không khí có tiếng kêu gào của đao kiếm. Chỉ trong một cái chớp mắt, 12 thành viên của đội thẩm phán chia ra đứng tại 12 phương hướng. Phan Lâm và các ảnh ngự bị vây nhốt tại chính giữa. Đối mặt với sự tấn công đồng loạt của 12 lưỡi đao sắc bén, Phan Lâm đưa mắt nhìn sang trầm giọng quát. Tất cả mọi người nghe đây, tới gần tôi, nhanh lên! Các ảnh ngự không dám chần chờ, dần dần lại gần Phan Lâm. Trong lúc đang chịu đựng cảm giác bị đè nén vì bị cương khí của đội trưởng đội thẩm phán đè ép nên bọn họ không tài nào chạy trốn nổi. Thực lực của đối phương quá mạnh mẽ, bây giờ đến bước đi thôi cũng khó khăn. Nếu không trốn thoát thì e rằng họ sẽ thật sự chôn thây ở nơi này. Trong đôi mắt, dưới mũ sắt của các ảnh ngự lộ ra sự kiên nghị và quyết tuyệt. Không ai trong số họ sợ chết, họ chỉ không cam lòng. Không cam lòng vì sự vô dụng của bản thân, không cam lòng vì mình đã không thể chống lại những kẻ này. Nhưng đây đã là cực hạn của bọn họ. Dẫu sao, đó cũng là đội thẩm phán của Hiệp hội Thiên Khải mà. Kết thúc rồi. Đội thẩm phán hạ xuống đi. Đi kèm với tiếng quát lớn của đội trưởng đội thẩm phán là tiếng cương khí phía trên nổ theo. Cùng lúc đó, có 12 ánh đao sáng loáng, dài chừng 100 mét, chém tới từ 4 phương 8 hướng. Mạnh mẽ chém về phía trung tâm với khí thế như cắt núi bổ sông. Thoáng chốc, 12 ánh đao bao phủ cả Phan Lâm và tất cả các ảnh ngự. Thể chất võ thần quả là rất mạnh. Là người của Hiệp hội Thiên Khải, đội trưởng đội thẩm phán cũng có một vốn hiểu biết nhất định về thể chất võ thần. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng có được cơ thể của võ thần chính là vô địch. Giống như thể chất tiên thiên cương, võ thần chỉ là một cách thức tăng cường độ cơ thể lên một mức độ không thể nào tưởng tượng nổi, chứ không phải là hoàn toàn không thể phá vỡ. Dẫu sao thì trên thế giới này không có chuyện gì là tuyệt đối cả. Dĩ nhiên, đội trưởng của đội thẩm phán không nắm giữ phương pháp nào có thể hoàn toàn phá vỡ sự lợi hại của thể chất võ thần. Suy nghĩ của gã ta chỉ là dùng chiêu thức này để tiêu hao triệt để sức lực của Phan Lâm. Vì thể chất võ thần cần dùng sức lực để duy trì. Chỉ cần sức lực bị tiêu hao hết toàn bộ, Phan Lâm kiệt sức, không thể duy trì được sự hoạt động của thể chất võ thần, thì giết chết Phan Lâm sẽ trở nên dễ như trở bàn tay. Một khi bị 12 thanh đao tàn bạo tấn công, kẻ bị bao vây sẽ phải trải qua nỗi đau đớn còn ác độc hơn cả khi bị chém làm 100.000 mảnh. Tất cả những người thuộc đội thẩm phán nhìn chằm chằm về phía Phan Lâm, thấy khuôn mặt của những người bị ánh đao bao phủ toát lên vẻ đau đớn. Khôi giáp của họ bị xé rách, tóc bị cắt xẻ, da thịt bị róc ra. Những ảnh ngự này đều là cao thủ đứng trên đỉnh của kim tự tháp. Mỗi một người đều có nội lực rất lớn, cường độ thân thể cũng vô cùng mạnh mẽ. Nhưng dưới võ đao ấy, họ đều trở nên yếu ớt vô cùng. Chỉ vẹn vẹn có 3 thanh đao đã làm hao tổn phòng ngự của bọn họ. Còn 9 thanh đao còn lại có thể chém họ thành bụi phấn, ngay cả tro tàn thì cũng không còn. Đám người kia lạnh lùng nhìn cảnh tượng này, trong mắt không hề có gợn sóng chút nào cả. Đây không phải là lần đầu tiên chúng thấy hình ảnh như thế này. Lâm Thần Y, mày quá tự hào khi được chết dưới đại diệt thần nhẫn trận. Cứ yên tâm mà yên nghỉ đi. Tay đội trưởng đội thẩm phán từ trên trời rơi xuống, nhìn Phan Lâm đang bị những thanh đao bao phủ lạnh lùng nói. Về phía Phan Lâm, anh vẫn chưa bị luồng khí phát ra từ thanh đao xé nát, nhưng cũng chẳng lành lặn được bao nhiêu. Anh phải hao phí không ít sức lực để chặn đao lại. Ba thanh đao đã đủ làm anh thở hồng hộc. Nếu cứ đà này thì anh sẽ không cản lại được những thanh đao còn lại mất. Nhưng kế tiếp, một cảnh tượng khiến cho người ta phải kinh ngạc xuất hiện. Phan Lâm đột nhiên từ bỏ việc chống lại khí đao mà rút số kim châm cứu không nhiều ra từ trong người, đâm thẳng vào trong cơ thể của các ảnh ngự xung quanh, dùng kim châm để tăng cường độ thân thể của bọn họ, bảo vệ tính mạng của bọn họ. Lâm Thần Y điên rồi sao? Có người trong đội thẩm phán không nhịn được mà bật thốt lên. Sức lực của anh ta không đủ để phòng ngự rồi mà vẫn làm vậy là sao đây? Anh ta muốn tự sát sao? Hành động ngu xuẩn đó khiến cho tất cả mọi người đều bất ngờ. Đội trưởng đội thẩm phán cũng ngạc nhiên. Gã ta khẽ nhíu mày, bắt đầu suy nghĩ. Nếu chỉ dựa vào kim châm cứu thì sao có thể bảo vệ tính mạng của những người này được đây? Phan Lâm cắn răng một cái, đột nhiên phóng thích kình khí trong cơ thể ra ngoài và chuyển hóa nó thành cương khí, hội tụ vào trong lòng bàn tay rồi đánh vào cơ thể của các ảnh ngự. Ơ kìa, tất cả mọi người đều sững ra. Nếu như nói vừa rồi Phan Lâm muốn tự sát thì bây giờ là cái gì đây? Chê tự sát chưa đủ sao? Sức lực đã đang cạn kiệt rồi lại còn đầy ra ngoài cho người ta nữa. Tất cả những thành viên trong đội thẩm phán đều nghiêm mặt lại, nhìn đăm đăm vào Phan Lâm. Bọn chúng thấy sắc mặt của anh đang trắng xanh cả rồi mà vẫn liều mạng đầy khí vào người các ảnh ngự, dốc hết sức lực để bảo vệ bọn họ. Một cái, hai cái, ba cái. Cứ như thế, sau khi 12 thanh đao lướt qua, mọi thứ rốt cuộc trở về với yên lặng. Các ảnh ngự máu me đầm đìa nằm bên cạnh Phan Lâm. Họ hít thở một cách khó khăn, đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Nếu Phan Lâm không hết toàn lực để bảo vệ tính mạng của bọn họ, thì giờ phút này bọn họ đã không còn cả tro cốt. Không nghi ngờ gì nữa, toàn bộ các ảnh ngự đều đã mất đi sức chiến đấu, tê liệt nằm đó như những chú dê con chờ bị làm thịt. Còn Phan Lâm lúc này, anh cũng không trụ nổi nữa. Anh ngồi bệt dưới đất, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi tuôn ra như suối. Trên người anh đầy rẫy những vết thương, máu tươi nhuộm đỏ cả cái quần tà tơi của anh. Hiển nhiên, thể chất võ thần của anh cũng đã bị phá vỡ. Bây giờ, ngay cả việc đứng lên cũng khó khăn với anh. Càng đừng nói đến chuyện đánh một trận với những kẻ này. Lâm Thần Y, muốn giáng nữa không? Đội trưởng của đội thẩm phán thu đao về, chắp hai tay ra sau lưng đi tới. Phan Lâm không đáp lại, chỉ không ngừng lau mồ hôi. Đồng thời, anh còn lấy thuốc ra, bỏ vào trong miệng. Tao nể mày còn trẻ, mà đã đạt được thành tựu như ngày hôm nay. Xem như là thiên tài hiếm có trong lịch sử, nên không tự tay chém mày. Mày hãy tự sát đi. Đội trưởng đội thẩm phán bình tĩnh nói. Tự sát sao? Phan Lâm lên tiếng, thở hồng hộc nhìn hắn ta. Tôi đã thắng, vì sao phải tự sát chứ? Thắng sao? Đội trưởng đội thẩm phán cau mày nhìn Phan Lâm từ trên xuống dưới. Anh ta có thể chắc chắn 100% rằng Phan Lâm không còn khả năng để chiến đấu nữa. Thương tích đầy mình, sức cùng lực kiệt. Mức độ này tuyệt đối không thể tiếp tục chiến đấu được nữa. Vậy mà Lâm Thần Y còn nói như vậy. Chẳng lẽ anh điên rồi sao? Đội trưởng của đội thẩm phán lắc đầu. Lâm Thần Y, mày nhìn rõ tình hình thực tế đi. Mày đã thua rồi. Thật ra tao rất mong sẽ có vài người như mày để tham gia đại hội. Nhưng tiếc là mày đã tự hại chính bản thân mày. Nếu có tài năng bẩm sinh, nên mày đã đạt được rất nhiều thành công. Nhưng cũng chính vì tài năng đó mà mày đã đánh mất chính mình, làm ra một hành động ngu ngốc đến như vậy. Nói xong, đội trưởng đội thẩm phán lại lấy đao ra, định chặt đầu Phan Lâm xuống. Vốn dĩ hắn ta muốn cho Phan Lâm cơ hội để tự sát, để anh còn có chút danh dự cuối cùng. Nhưng Phan Lâm lại ngoan cố như vậy. Nếu đã như thế, gã ta không cần phải khách sáo nữa. Giờ đào lên. Ánh sáng của lưỡi đao sắc như cắt xuyên vào màn đêm. Nhưng ngay khi đội trưởng đội thẩm phán đang định đâm đao xuống, cơ thể của hắn ta chợt run lên, sau đó bụng ngực thật mạnh, lảo đảo lui về phía sau hai bước. Không cầm đao nổi nữa, nên đao rơi xuống đất. Đội trưởng, có chuyện gì xảy ra vậy? Những người còn lại của đội thẩm phán ngạc nhiên vội vã lao về phía trước, đỡ lấy đội trưởng. Nhưng lại nghe một tiếng phụt, đội trưởng đội thẩm phán nôn ra một ngụm máu đen. Mọi người biến sắc. Đội trưởng trúng độc sao? Đội trưởng của chúng ta bị trúng độc rồi. Sao lại thế này? Chẳng lẽ Lâm Thần Y đã làm sao? Mọi người tức giận nhìn Phan Lâm. Có người xông tới cầm đao ép Phan Lâm đưa thuốc dài. Nhưng cùng lúc đó, Đám thẩm phán cũng lần lượt nôn ra máu, cơ thể run rẩy, sắc mặt tái nhợt, bị thương do trúng độc. Thậm chí người bị nặng còn không thể đứng vững, khuỵu chân quỳ xuống đất, kéo theo rất nhiều tiếng ho khan. Chuyện gì vậy? Phó bang chủ Phong Nghiêm Tằng ngơ ngác. Ông ta lại cuống cuồng nhìn mọi người. Mọi người, chuyện gì đang xảy ra vậy? Giết Lâm Thần Y nhanh lên! Tuy nhiên tình trạng của đội thẩm phán càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí còn không có sức để nói. Chỉ có một mình đội trưởng đội thẩm phán là kịp ngồi xếp bằng, cố gắng hết sức để kiềm chế chất độc đang sôi trào trong ngực của mình. Nhưng hiệu quả không đáng kể. Độc tố của chất độc này quá kinh khủng. Hắn ta vội vàng lấy thuốc giải độc trong túi ra, nhét vội vào miệng. Thuốc giải độc trôi xuống bụng, bắt đầu phát huy sức mạnh. Nhưng không có bất kỳ tác dụng gì cả. Sao lại như thế được chứ? Sắc mặt của đội trưởng đội thẩm phán khó coi đến cực đỉnh. Hắn ta nhìn Phan Lâm. Đúng là các người đã trúng độc, nhưng không phải là độc bình thường, mà là độc hỗn hợp do tôi điều chế. Phan Lâm đâm kim vào người, khàn giọng nói. Độc hỗn hợp sao? Đúng vậy. Tôi đã trộn hỗn hợp 12 loại độc dược mạnh nhất trên thế giới. Tôi đã tổng hợp toàn bộ độc tính và điểm yếu của chúng. Độc tố của các loại độc hỗn hợp này mạnh đến mức không phải chỉ một loại thuốc giải là có thể giải được đâu. Phan Lâm nói. Vậy thì mày đã hạ độc từ khi nào? Lúc trước, khi tao trúng kim châm cứu của mày, tao đã nhanh chóng kiểm tra kim châm cứu. Trên đó chẳng có bao nhiêu độc cả. Chẳng lẽ độc hỗn hợp của mày không màu không mùi sao? Đội trưởng đội thẩm phán dò hỏi. Độc hỗn hợp không màu không mùi, nhưng số kim châm cứu đó không có độc. Nếu kim châm cứu không có độc thì mày đã hạ độc tao hồi nào chứ? Mọi phút mọi giây sao? Đội trưởng đội thẩm phán hơi giật mình, bỗng nhiên dường như hắn ta đã ý thức được điều gì đó. Hắn nhìn lên không trung. Chẳng lẽ là khí độc sao? Chính xác. Không thể nào. Khi tao với mày đánh nhau, tao đã tập trung nín thở suốt toàn bộ quá trình để đề phòng mày sử dụng khói độc hay phấn độc. Nếu mày dùng khí độc thật, thì tao vẫn không hít vào cơ thể. Đội trưởng đội thẩm phán phản bác. Nhưng Phan Lâm không nói gì cả, chỉ nhìn ngực ông ta. Thoáng chốc, đội trưởng đội thẩm phán im lặng. Vết thương. Do miệng vết thương. Mặc dù đội trưởng đội thẩm phán tập trung nín thở, nhưng nếu không khí muốn xâm nhập vào cơ thể, không nhất thiết phải từ miệng mà còn có thể xâm nhập qua vết thương. Lần này đội trưởng đội thẩm phán đã biết tại sao Phan Lâm lại nói chữ thắng. Mọi người đều bị thương, chỉ cần bị thương là khí độc có thể thấm vào. Cho nên mày chỉ cần chờ chất độc phát huy tác dụng, có đúng không? Bình thường khoảng 2 tiếng chất độc sẽ phát huy tác dụng. Nhưng nếu người trúng độc thải khí liên tục thì tốc độ sẽ nhanh hơn. Cho nên khi tao chiến đấu với mày, ra là tao đang tự sát. Đội trưởng đội thẩm phán nhắm mắt lại. Hắn ta chưa bao giờ ngờ rằng ngay từ đầu mình đã rơi vào cái bẫy của Phan Lâm. E rằng ngay từ đầu cuộc chiến này, Phan Lâm đã lên kế hoạch để đối phó với thẩm phán và hiệp hội Thiên Khải rồi. Chúng tao đã xem thường mày rồi. Đội trưởng đội thẩm phán khàn giọng nói. Có lẽ vậy. Phan Lâm ho khàn đứng lên, một cách khó khăn bước từng bước về phía đội trưởng đội thẩm phán. Chồng anh cứ như định giết họ. Nhưng đúng lúc này, một tiếng cười lạnh lùng dữ tợn vang lên. Lâm Thần Y, có lẽ nhóm thẩm phán thua, nhưng chưa chắc mày là người thắng cuộc đâu. Ông ta vừa nói xong, Phan Lâm nghiêng đầu nhìn, đó là phó bang chủ Phong Nghiêm Tằng. Ông ta lấy khẩu súng lục đen nhánh, ra chĩa thẳng vào Phan Lâm. Phan Lâm yên lặng nhìn phó bang chủ Phong Nghiêm Tằng, trên mặt không khỏi dao động. Phó bang chủ Phong Nghiêm Tằng đã theo dõi. Anh ta đã lắng nghe cuộc nói chuyện giữa hai bên. Anh ta biết nguyên nhân Phan Lâm không thể bị thương bởi đao kiếm là bởi vì Phan Lâm có cơ thể võ thần. Nhưng bây giờ cơ thể võ thần của anh ta không còn có thể duy trì được nữa. Nói cách khác, súng bình thường cũng có thể gây ra mối đe dọa cho anh. Lâm Thần Y, mặc dù họ bị đầu độc, nhưng tôi thì không. Anh dường như đã quên tôi rồi. Tại sao chứ? Anh nghĩ người như tôi không phải là mối nguy hại với anh sao? Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chết trong tay tôi, đúng chứ? Phó bang chủ Phong Nghiêm Tằng cười, đặc biệt tự hào, không ngần ngại bóp cò. Họng súng tóe ra tia lửa, một viên đạn bay thẳng trúng ngực của Phan Lâm. Phan Lâm lùi lại nửa bước. Lần này cơ thể anh không thể đỡ viên đạn. Viên đạn găm vào da thịt, máu bắn ra tung tóe. Tuy nhiên, Phan Lâm đã không gục ngã. thậm chí không di chuyển. Anh đứng thẳng người, dù lồng ngực đang dì máu, nó dường như không đau, như thề bỏ qua. Phó bàng chủ Phong Nghiêm Tằng sừng sốt. Anh... Ông ta muốn nói điều gì đó, nhưng đã dừng lại bóp cò liên tiếp. Viên đạn bay đi, tất cả đều bắn vào người của Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm vẫn đứng ở nơi đó, thân thể chấn động, cũng không có phản ứng gì khác. Hầu hết mọi người bị bắn đã chết từ lâu, nhưng anh vẫn đứng thẳng như cũ. Tại sao vậy chứ? Anh ta tại sao lại không chết? Phó bàng chủ Phong Nghiêm Tằng run lên, trợn to mắt nói. Tại sao tôi phải chết chứ? Anh bị bắn, tại sao lại không ngã xuống? Mặc dù tôi không có cơ thể của một chiến thần, nhưng đừng quên rằng tôi là một thần y. Tôi là thần y quyền năng nhất trên thế giới này. Ông có thấy kim châm bạc này ở dưới cổ của tôi không? Nó đã phong ấn sự sống của tôi. Có nó, tôi sẽ không chết khi ông bắn tôi nhiều lần như vậy. Ông không thể giết tôi đâu. Phan Lâm thẳng người cười nói. Cái gì? Phó bang chủ Phong Nghiêm Tằng hoàn toàn bị sốc. Ông ta chưa bao giờ nhìn thấy một người như vậy. Không, cái này không thể gọi là người nữa. Đây được gọi là ma. Đây là ma quỷ. Đừng nghe anh ta nói nhảm. Lúc này đội trưởng Thiên Khải đột nhiên hét lên. Anh ta chỉ đang giả vờ thôi. Hơi thở sinh mệnh trong cơ thể anh ta đang trôi qua rất nhanh. Tôi có thể cảm nhận được. Anh ta chỉ đang cố gồng mình lên. Anh ta không trụ được lâu đâu. Phong Nghiêm Tằng, bắn thêm vài phát nữa đi. Anh ta sẽ chết thôi. Bắn! Nhưng Phong Nghiêm Tằng không nghe thấy lời nói của đội trưởng. Anh ta ngây người nhìn Phan Lâm. Anh ta hoàn toàn sợ hãi. Hai chân run rẩy suýt chút nữa thì dì cả nước tiểu ra quần. Lúc này Phan Lâm duỗi tay ra. Phong Nghiêm Tằng, đưa súng và đầu hàng. Tôi sẽ không giết ông. Phó bang chủ Phong Nghiêm Tằng đã sốc khi nghe thấy âm thanh này. Đội trưởng cố hết sức để hét lên. Phong Nghiêm Tằng, đừng nghe anh ta. Bắn anh ta, giết anh ta, mau lên. Nhưng cho dù đội trưởng có nói gì đi nữa, thì phó bang chủ Phong Nghiêm Tằng vẫn không nhúc nhích. Ông ta hoàn toàn đắm chìm trong sợ hãi do Phan Lâm gây ra. Phan Lâm bất tử lôi kéo suy nghĩ của ông ta như một cơn ác mộng. Ông ta điên cuồng run rẩy, càng run rẩy càng mạnh, run rẩy kịch liệt, cuối cùng... Phó bang chủ Phong Nghiêm Tằng la hét, ném khẩu súng trên tay xuống mặt đất, rồi điên cuồng bỏ chạy. Người này bị Phan Lâm làm cho sợ đến phát điên. Đây là Lâm Thần Y sao? Đội trưởng đội Thiên Khải thở dài. Hắn biết rằng ngày hôm nay đã được quyết định, không ai có thể cứu hắn ta. Phó bang chủ rời đi. Phan Lâm trực tiếp phun ra một ngụm máu lớn, sau đó cả người trực tiếp ngã về phía sau, khó có thể đứng dậy. Anh thật giống như là tôi đã nói, anh đang cố cầm cự. Đội trưởng nghiêm túc nói. Đúng vậy, thật đáng tiếc. Phong Nghiêm Tằng không phải là anh. Nếu không, tôi nhất định chết chắc. Kẻ ác như ông ta từ lâu đã sợ tôi muốn chết. Chỉ cần tôi hù dọa một chút, ông ta sẽ ngoan ngoãn nghe theo. Phan Lâm nhìn bầu trời đêm đầy sao nói. Trên mặt nở một nụ cười. Anh đã bị bắn vài lần. Mặc dù anh mạnh mẽ, anh có thể sẽ chết sớm, phải không? Những gì tôi nói vừa rồi hoàn toàn không phải là dối trá. Chiếc kim bạc dưới cổ tôi đúng là chiếc kim bạc khóa lại huyết mạch của tôi. Nó có thể bảo vệ tôi khỏi cái chết, nhưng tôi không có sự phòng bị nào cho cuộc chiến tiếp theo. Tôi đã kiệt sức rồi. Tôi đã mất đi khả năng vận động vào lúc này. Nếu không được điều trị kịp thời, tôi cũng sẽ chết. Phan Lâm cười. Đội trưởng Thiên Khải yên lặng nhìn Phan Lâm, lắc đầu thở dài một hơi. Anh đúng là đồ mất trí. Tất cả những việc anh làm đều vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần có một chút sai sót, anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ thấy ánh mặt trời nữa. Và anh không chỉ làm được, mà còn làm được nhiều hơn thế nữa cơ. Vậy là tôi đã thắng. Phan Lâm nói. Đúng vậy. Đội trưởng Thiên Khải không nói nữa. Vì hiệp hội Thiên Khải bên cạnh nghiến răng, đột nhiên cầm con dao bên cạnh lên, nghiến răng nghiến lợi nói. Đội trưởng, bây giờ anh ta không thể động đậy. Chúng ta còn có thể cử động. Chúng ta dùng đao chặt anh ta ra. Không, chúng ta đã thua rồi. Đội trưởng Thiên Khải lắc đầu. Đội trưởng, chúng ta sẽ từ bỏ quyền cai trị đối với anh ta sao? Người đó không muốn. Tôi không muốn bỏ cuộc, nhưng chúng ta không thể làm gì được nữa. Nhìn xung quanh, đội trưởng khàn giọng nói. Người bên phía Thiên Khải sững sờ nhìn xung quanh. Chỉ sau đó họ mới thấy một nhóm lớn người đến từ mọi hướng. Đây là những người mà Phan Lâm đã sắp xếp từ trước để phong tỏa ở đây. Bất kể là người bên phía Thiên Khải hay là vương giả bóng đêm, lúc này còn khó đứng vững, huống chi là đối phó với những người này. Được rồi, cứ yên tâm lên đường. Đội trưởng Thiên Khải nhắm mắt lại, dùng hết chút sức lực cuối cùng, nhét dao vào trước mặt, khoanh chân ngồi chờ chết. Những người khác của Hiệp hội Thiên Khải cũng như vậy. Tuy nhiên, những người này đi qua không trực tiếp ra tay sát hại, mà nhấc từng người một đi về phía xe cách đó không xa. Lâm Thần Y, anh làm gì vậy? Đội trưởng đột ngột mở mắt ra, hỏi với giọng nặng nề. Tôi không có ý định giết ông. Ông còn có ích lợi lớn đối với tôi. Phan Lâm yếu ớt nói, trong lúc bị cáng lên xe cứu thương. Một lúc sau, xe phóng đi. Thằng khốn! Đội trưởng đội Thiên Khải vô cùng tức giận, lập tức cắn lưỡi từ từ. Ông ta biết kế hoạch của Phan Lâm, ông ta sẽ không bao giờ để anh sỉ nhục. Nhưng khi ông ta chuẩn bị động, một đạo kim quang màu bạc xuyên qua người, lập tức khiến cho ông ta bất động. Anh là ai? Tôi tên là Dương Long. Vị này, ông hãy ngoan ngoãn nghe lời sư phụ. Đừng nghĩ lung tung, bởi vì cho dù ông có chết, sư phụ cũng nhất định sẽ cứu ông. Vậy tại sao ông lại chết chứ? Anh... Lên xe đi. Được. Băng đảng cá mập đen bị xóa sổ hoàn toàn chỉ sau một đêm gây chấn động cả nước. Nhiều người đã bị sốc. Băng đảng cá mập đen là vua của đất Bồ Thành. Anh ta là lãnh chúa của một vùng. Ai đã giết bọn họ một cách âm thầm như vậy chứ? Tất cả các bên đều bàn luận về điều đó. Tuy nhiên, một tin tức còn gây sốc hơn đã lan truyền giữa một số siêu cường quốc. Hiệp hội Thiên Khải tiến vào Bồ Thành, biến mất, không thể giải thích. Không thể liên lạc được, như rơi vào hư không vậy. Đây không phải là trò đùa. Tài quyết Thiên Khải là người phát ngôn của Hiệp hội. Hội nghị sắp được tổ chức, bọn họ đại biểu cho trật tự của Hiệp hội, không thể gây chuyện phiền phức. Nếu không, hội nghị sẽ trở nên đẫm máu. Vị trí của Tài quyết Thiên Khải luôn được công khai và rõ ràng, mặc dù những người bình thường không dám khiêu khích bọn họ. Nhưng những gia tộc nhỏ bé, yếu ớt, bị thế lực khác nuốt chừng, vẫn luôn luôn mong mỏi sự bảo vệ của Tài quyết Thiên Khải. Nhưng bọn họ đột ngột mất liên lạc. Trong lúc nhất thời, nhiều người nghĩ đi nghĩ lại. Chẳng lẽ Hiệp hội đã gọi cho bọn họ trở lại sao? Một số người đang đoán như vậy. Cũng có suy đoán rằng Tài quyết Thiên Khải có thể đã gặp tai nạn. Rốt cuộc, một ngọn núi ở ngoài ô Bồ Thành đột nhiên bị san bằng trong một đêm. Hiện trường có dấu vết đánh nhau, quả nhiên khiến cho người ta nghi ngờ. Nhưng người đã nói ra phỏng đoán này đã bị đánh cho tơi bời như một mớ rau trong cùng một ngày. Danh tính của người đã làm điều đó không rõ ràng. Từ đó, mọi người không còn dám suy đoán nữa. Đó là Hiệp hội, ai dám xúc phạm chứ? Nhưng vấn đề là ở Bồ Thành đã gây ra hoảng loạn. Ai đã giết băng đảng cá mập đen đây? Tài quyết Thiên Khải đã đi đâu? Ai đã săn bằng những ngọn núi ở ngoài ô Bồ Thành? Những vấn đề này đã trở thành chủ đề thảo luận sôi nổi trên thế giới. Về phần Phan Lâm, anh không quan tâm những điều này. Đã ở trong phòng phẫu thuật của phái Nam Y hơn 20 giờ đồng hồ. Các bác sĩ giỏi nhất của phái Nam Y thực hiện các ca phẫu thuật cho anh. Anh bị thương nặng trong một trận Bồ Thành. Có lẽ anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sắp bị đi gặp Diêm Vương chỉ vì một vài viên đạn. Thật là không cẩn thận, đã quên một Phong Nghiêm Tặng. Vốn dĩ dùng ông ta để làm mồi câu cá cho Tài quyết Thiên Khải, chưa bao giờ nghĩ rằng anh suýt trở thành cá trong miệng. Ngày hôm sau, rốt cuộc Phan Lâm cũng được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, nằm ở trong phòng dưỡng thương. Cơ thể anh được bao bọc như một cái xác ướp, xanh xào và yếu ớt. May mắn thay, cơ thể đặc biệt có sức bật mạnh mẽ. Anh có thể ra khỏi giường và đi lại ngay sau khi rời phòng mổ. Dương Long! Dương Long! Phan Lâm hét vài lần sau khi uống thuốc. Dương Long bên ngoài lập tức chạy vào. Sư phụ! Long hội trường cung kính nói. Những người đó ở đâu? Phan Lâm trầm giọng hỏi. Tất cả đều bị khóa rồi. Nhưng chất độc trên người của bọn họ dường như là đang bộc phát. Từng người đều không ổn. Dương Long nói. Phan Lâm nghe vậy, lập tức cầm giấy bút trên bàn lên viết ra một đơn thuốc đưa qua. Theo đơn thuốc mà uống, để cho bọn họ bị độc dược bộc phát chậm lại. Vâng. Dương Long gật đầu rồi chạy ra ngoài ngay. Phan Lâm thở ra, nằm xuống ghế nghỉ ngơi. Chiến thắng Tài quyết Thiên Khải có thể nói là đã giải quyết được một vấn đề lớn trong lòng anh. Nhưng mọi chuyện sẽ không kết thúc như vậy. Lúc này, điện thoại gọi đến. Đó là của Nguyên Tinh. Phan Lâm lập tức ấn nút kết nối. Giáo chủ, có chuyện gì vậy? Phan Lâm vội vàng hỏi. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc đã đến Nam Thành. Nam Thành sao? Cốc chủ Hồng Nhan Cốc sao? Cho nên bà ta chỉ cách Giang Thành có một giờ đồng hồ sao? Phan Lâm hỏi. Vâng, giáo chủ, tôi phải làm sao bây giờ? Anh có thể giải quyết chuyện ở Bồ Thành không? Nguyên Tình vội vàng hỏi. Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, nhưng tôi không thể chiến đấu được nữa. Điều này không thể nào. Giáo chủ, chỉ có anh mới có thể đối phó được với cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Chúng ta có thể chung tay, có thể tạm thời ngăn cản cô ta. Nếu như không đánh được, chỉ có vài người chúng tôi không cản được bà ta đâu. Nguyên Tình lúng túng. Đừng lo lắng, tôi đã có cách. Tất cả phòng ngự dọc theo con đường đều dỡ bỏ đi. Người của Hồng Nhan Cốc có thể tiến vào Giang Thành. Phan Lâm thì thào nói. Cái gì? Nguyên Tình lạc giọng tại chỗ, cho rằng mình nghe nhầm. Làm như tôi nói. Nhưng giáo chủ, nhanh lên. Phan Lâm hạ quyết tâm. Nguyên Tinh bất lực thở dài, nhưng gật đầu. Vâng, giáo chủ. Nói xong, anh ta cúp máy. Phan Lâm nhắm mắt suy nghĩ một lúc, rồi lại lấy điện thoại di động ra, đang định bấm số, nhưng có một cuộc gọi đến, đó là của Lý Ái Vân. Phan Lâm không khỏi do dự hơn 10 giây trước khi nhấn kết nối. Ái Vân, anh sao vậy? Trước đây gọi cho anh rất nhiều cuộc đều không có người trả lời. Anh đã đi đâu vậy? Lý Ái Vân trên điện thoại có chút tức giận. Trước đây anh đang sạc điện thoại nên không nghe thấy. Xin lỗi, em có chuyện gì không? Phan Lâm bất giác hỏi. Chỉ muốn hỏi xem anh có an toàn không thôi, có sao không? Anh rất tốt. Vậy thì được rồi. Lý Ái Vân thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói. Mà này, lúc trước không phải nói cho em biết anh có chuyện muốn nói với em sao? Nói đi, có chuyện gì vậy? Nghe được lời này của Lý Ái Vân, trái tim của Phan Lâm đập thình thịch. Anh muốn nói thẳng, nhưng sau khi do dự một lúc lại dừng lại. Lúc này anh muốn thú nhận mọi chuyện với Lý Ái Vân. Nhưng cốc chủ Hồng Nhan Cốc đang đến gần. Nếu chuyện này được nói ra, một khi cốc chủ Hồng Nhan Cốc đến, Phan Lâm sẽ chỉ thêm phiền phức. Tiểu Vân, bây giờ không tiện nói chuyện với em. Sau này có cơ hội sẽ nói chuyện cho em biết. Phan Lâm do dự rồi trực tiếp nói. Chuyện gì mà bí ẩn như vậy chứ? Lý Ái Vân bối rối nhưng cũng không hỏi nhiều. Sau vài chào hỏi thì cúp máy. Mà này, Ái Vân, còn có một chuyện muốn nói với em. Lúc này Phan Lâm vội vàng nói. Có chuyện gì vậy? Mấy ngày nay em đừng đến công ty nữa. Ở nhà đi, đừng đi đâu cả. Phan Lâm dò dự nói. Tại sao chứ? Em cũng biết đấy, Giang Thành trước đây không yên. Chuyện của phái Nam Y xem ra còn chưa có xong. Anh lo lắng em sẽ xảy ra chuyện. Chuyện này còn anh sẽ không quay lại sao? Lý Ái Vân ngập ngừng. Anh còn có chuyện phải làm, anh sẽ về sau. Khi nào anh về thì gọi cho em sẽ nấu cơm cho anh. Ừ, được rồi, hãy cẩn thận. Điện thoại bị cúp, tuy nói chuyện đơn giản, nhưng Lý Ái Vân nghe Phan Lâm nói chuyện cũng lo lắng. Cô có nên nghi ngờ Phan Lâm? Anh hy vọng cô ấy có thể chấp nhận sự thật. Phan Lâm thở ra, tìm lại số liên lạc và gọi cho Đinh Văn Vượng và Khúc Thịnh Nghiêm. Sắp xếp xong xuôi, Phan Lâm bước ra khỏi phòng. Dưới sự sắp xếp của Dương Long, anh đi bộ đến nơi của Tài Quyết Thiên Khải đang ở. Nơi giam giữ là một tầng hầm ở Giang Thành, không phải ở trong phái Nam Y. Tuy là tầng hầm nhưng điều kiện và trang thiết bị rất tuyệt vời. Phan Lâm nói rằng những người này không được bỏ mặc và họ phải được tạo điều kiện tốt nhất. Cho dù về quần áo, thức ăn hay là môi trường sống, tất cả đều phải được thực hiện theo quy định của Tổng thống. Mặc dù họ đang bị giam giữ, những người của Tài Quyết Thiên Khải có người làm riêng của bọn họ để phục vụ, không quá lời khi nói rằng họ đến đây là để nghỉ ngơi. Tuy nhiên, những điều kiện cực kỳ ưu việt này mà Phan Lâm đưa ra đều vô giá trị đối với Tài Quyết Thiên Khải. Bởi vì ý chí của mỗi người Tài Quyết Thiên Khải đều vô cùng kiên định, mọi thứ trên đời đều không thể cám dỗ được bọn họ. Có thể so sánh với tu sĩ khổ hạnh cường đại nhất, Phan Lâm thở hổn hển đi đến tầng hầm giam những người này. Lúc này bọn họ vừa mới uống thuốc sắc do Dương Long mang đến. Để giải trừ độc tố trong cơ thể, khoanh chân ngồi xuống. Sắc mặt của những người hiệp hội thiên khải này bắt đầu tái mét. Áo quần ướt đẫm mồ hôi. Rõ ràng là họ đã bị tra tấn bằng độc dược. Nhìn thấy Phan Lâm đi tới, đội trưởng đội thiên khải mở mắt ra, lãnh đạm nhìn anh, sau đó lại nhắm mắt lại. Hắn ta không muốn nói chuyện nhiều hơn với Phan Lâm. Đội trưởng thiên khải có thể nói vài lời không? Phan Lâm bước vào, ngồi xuống ghế, chậm rãi nói. Tuy nhiên, đội trưởng Thiên Khải không nói gì. Sống ở đây có quen không? Đồ ăn có hợp khẩu vị không? Nếu ông không thích, tôi có thể đổi người nấu cho ông ngay lập tức. Ông đừng lo, hàng thấp nhất mà tôi sắp xếp cho ông là đầu bếp 5 sao. Nhưng mỗi người một sở thích, không biết ông thích hương vị nào. Phan Lâm tự nói với chính mình, nhưng những người của hội Thiên Khải vẫn không nói một lời. Phan Lâm nhịp nhàng gõ ngón tay lên trên bàn trước mặt, một lúc sau mới nói thẳng. Lại đây, Giáo chủ. Vài người từ Đông Hoàng giáo bước vào. Những lính canh ở đây đều là những người ưu tú của Đông Hoàng giáo. Đi, cởi quần áo của bọn họ cho tôi, rồi mặc quần áo khác vào. Phan Lâm nói. Vâng. Vài người bước vào. Người của Hội Thiên Khải lần này không thể bình tĩnh nữa. Anh định làm gì? Biến đi cho tôi. Cút, các người đừng có xúc phạm tôi. Một tiếng hét giận dữ và nghiêm khắc vang lên. Nhưng mà bọn họ không thể ngăn cản được những người của Đông Hoàng giáo này. Độc dược trong cơ thể không ngừng rút đi sức lực của bọn họ. Lúc này đứng lên cũng khó khăn, cho nên không thể đánh trả. Lâm Thần Y, anh đừng có quá đáng. Sắc mặt của đội trưởng lạnh lùng quát. Muốn giết thì giết, tại sao lại làm nhục chúng tôi? Đừng có đi quá xa. Làm nhục sao? Không, không, không. Các anh đều hiểu lầm rồi. Tôi vừa thấy quần áo của các anh đều đã bẩn, lại vừa bị rách dưới. Tôi tính đem về giúp mọi người giặt sạch với sửa lại thôi. Tôi không có ý đồ gì khác. Càng không có nói tới mọi người là bây giờ đang bị thương, cần phải chăm sóc tốt. Quần áo cũng dính bùn bẩn. Mặc lại thì có thể sẽ bị nhiễm trùng vết thương đó. Phan Lâm giải thích. Anh Lâm, anh muốn làm cái quái gì đây? Đội trưởng Hiệp hội Thiên Khải lạnh lùng hỏi. Đội trưởng Hiệp hội Thiên Khải, tôi không có ác ý gì với mọi người. Chỉ là ông ép tôi đến mức này thôi. Phan Lâm lắc đầu nói. Lâm Thần Y, nếu anh vi phạm quy định, chúng tôi phải làm những việc theo đúng quy định. Không ai ép ai cả. Thay vào đó, anh đã động thù với người của Hiệp hội Thiên Khải của chúng tôi. Anh có biết mình đã làm gì không? Anh có biết hậu quả không? Anh sẽ bị Hiệp hội truy nã. Sẽ có người bắt anh. Đội trưởng Hiệp hội Thiên Khải trầm giọng nói. Vậy thì trước tiên, hãy cho họ biết rằng tôi đã làm điều đó. Không ai có thể kết tội tôi nếu như không có bằng chứng. Phan Lâm ậm ừ. Đội trưởng đội Thiên Khải không nói được một lời nào. Những gì hắn ta nói bây giờ đều là vô ích. Phan Lâm cũng hít một hơi, dự định đi thẳng vào việc chính. Đội trưởng Hiệp hội Thiên Khải, tôi hỏi ông một câu. Ông có nhiệm vụ duy trì trật tự của Hiệp hội, đúng chứ? Đó là nhiệm vụ ràng buộc của tôi. Từ thời điểm tôi trở thành người của Thiên Khải tài quyết, nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ trật tự của Hiệp hội. Lâm Thần Y, cứ nói những gì anh muốn nói. Đừng nghĩ đến tôi, sẽ lãng phí thời gian của anh và cả của tôi nữa. Đội trưởng Hiệp hội Thiên Khải nói một cách vô lực. Nhưng mà Phan Lâm nhẹ nhàng lắc đầu, lại thêm vài phút đồng hồ trôi qua. Anh thấp giọng nói. Đội trưởng Hiệp hội Thiên Khải, ông muốn rời khỏi đây không? Đội trưởng Hiệp hội Thiên Khải sừng sốt, kinh ngạc nhìn Phan Lâm. Ý anh là gì đây? Tôi có thể thả người đi. Thật sao? Đội trưởng Hiệp hội Thiên Khải cau mày. Đương nhiên, nhưng phải sau hội nghị. Phan Lâm bình tĩnh nói. Đội trưởng Hiệp hội Thiên Khải trầm mặc chốc lát, khàn khàn nói. Đây không phải là hành động thừa sao? Nếu để sau cuộc họp, anh không sợ bị tôi trả thù sao? Đương nhiên là tôi không sợ, bởi vì sau hội nghị, đảng hội không dám trả đũa tôi nữa. Tại sao chứ? Tôi sẽ giành chiến thắng trong hội nghị, đánh bại đám đông và vươn lên. Tôi đã không còn là tôi như bây giờ. Hội nghị đã dám động vào tôi, họ sẽ không xem xét đến hậu quả sao? Lâm Thần Y đôi khi cũng biết pha trò đó. Thật tiếc là trò đùa này không vui chút nào. Chắc anh không biết sự tàn khốc của hội nghị. Tôi thừa nhận rằng anh rất mạnh, nhưng để một người như anh bị ném vào hội nghị mà nói, chỉ là giọt nước trong đại dương, không đáng để nhắc tới, cũng không thể làm nổi sóng gì cả. Còn về vị trí đầu bàng trong hội nghị thì lại càng ngớ ngẩn. Ông ta lắc đầu nói rừng rừng. Tôi không muốn thuyết phục ông bằng lời nói. Tôi nghĩ đến lúc đó ông sẽ hiểu thôi. Tôi sẽ rất mong đợi ngày đó. Đội trưởng Hiệp hội Thiên Khải gật đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm Phan Lâm. Vậy Lâm Thần Y đến đây chỉ để nói chuyện này thôi sao? Không, còn một điều nữa. Có chuyện gì vậy? Tôi muốn ông tiếp tục thi hành nhiệm vụ. Phan Lâm nghiêm túc nói. Các bạn vừa nghe xong tập số 191 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.